Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1523, lửa bên trong cứu viện. 2. Nhưng mà, Nam Vinh Uyển Thanh điện thoại đồng dạng không có người nhận nghe. Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần đều nhanh vội muốn chết. Sẽ không phải hai người đều ở trong đại lâu à? Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Trung Vĩ gọi điện thoại tới. Uy, Lăng Trần vội vàng tiếp thông điện thoại. Hỏi, Trung đội, Uyển Thanh đâu? Nàng ở bên cạnh ngươi không có. Chủ tịch hội đồng quản trị còn tại Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật trong đại lâu. Lăng Trần, cao ốc bốc cháy. Ta liên lạc không được chủ tịch hội đồng quản trị. Cái này đều nhanh hơn nửa canh giờ. Ta lo lắng. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần trầm giọng nói. Trước đừng hoảng hốt. Nhân viên chữa cháy không phải đã chạy tới. Khó nói bọn hắn còn không có cứu người. Mười mấy phút trước, trong đại lâu xảy ra liên hoàn nổ tung. Rất nhiều thang lầu đều chắn chết rồi. Nhân viên cứu viện căn bản không có cách nào đi lên. Bây giờ còn đang nghĩ biện pháp. Bởi vì lửa cháy tầng lầu quá cao, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu dập lửa. Hiện tại thế lửa càng lúc càng lớn, vây ở trong lâu người đều không có cách nào đi ra. Các ngươi ở loại kia lấy, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức hướng phía văn phòng bên ngoài phóng đi. Tương Vân Khải biết rõ tình huống tính nghiêm trọng, vội vàng đuổi kịp Lăng Trần bước chân. Từ cao ốc đi ra, Tương Vân Khải cái chìa khóa xe hướng Lăng Trần trên tay quăng ra. Chính mình ngồi xuống trên ghế lái phụ, nương theo một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Xe đầu trực tiếp vọt ra ngoài, cấp tốc hướng phía Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật vị trí tiến đến. Bởi vì lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ an toàn. Tuy nhiên giao thông có chút hỗn loạn, nhưng Lăng Trần tốc độ xe không chút nào giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Liên tục xông qua mấy cái đèn đỏ. Loại thời điểm này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể đuổi tới Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật, hắn không tiếc giao ra bất cứ giá nào. Rốt cục, bỏ ra vẻn vẹn không đến 8 phút. Lăng Trần rốt cục đã tới Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cao ốc bên ngoài. Lúc này, cao ốc phía ngoài trên đường phố ngừng hơn 10 chiếc xe cứu hỏa. Cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến, sơ tán đám người chung quanh. Lăng Trần nhảy xuống xe, nhìn lấy lớn trên lầu chót, chỉ gặp thế lửa hừng hực, càng không ngừng từ cửa sổ xuất hiện. Trên đại lầu mặt hơn 10 tầng tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ. Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần đến, một mực đang bên ngoài chờ đợi Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy lập tức chạy tới. Trung đội, Lương đại ca, phía trên tình huống thế nào? Lăng Trần gấp giọng nói. Rất tồi tệ, đội cứu hỏa nhân viên cứu viện không có cách nào tiến vào đám cháy. Hiện tại chính đang tập trung máy bay trực thăng, chuẩn bị từ trên đại lầu phương tiến nhập bên trong. Nếu như, chấm ngoặc kép, oanh, Trung Vĩ còn chưa có nói xong, liền nghe đến cao ốc đỉnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, vô số thạch đầu từ phía trên rớt xuống. Chạy mau, chạy mau. Cảnh sát chung quanh lớn tiếng gọi nói. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tảng đá lớn đầu cấp tốc từ đỉnh đầu đập tới. Vội vàng lôi kéo Tương Vân Khải chạy đi. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, khối kia đại thạch đầu trực tiếp đem chiếc xe kia ép xẹp. Cửa kính xe văng khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Hạ cảnh quan, trước mấy ngày cùng Hạ Mộc Đồng lúc gặp mặt, nàng nói mình bị điều đến kinh thành. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Người ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ sao? Ta là hiện trường quan chỉ huy. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Xem ra Hạ Mộc Đồng lần này là thăng liền tam cấp. Cái này loại trọng đại tình hình hỏa hoạn, bình thường đều là trong cục quan lớn đảm nhiệm tổng chỉ huy. Hạ Mộc Đồng có thể trở thành hiện trường quan chỉ huy, Nói rõ nàng cấp bậc không thấp. Hạ cảnh quan, có thể hay không giúp ta một việc? Đưa ta tiến vào cao ốc. Người muốn đi vào? Hạ Mộc Đồng trừng to mắt, nhìn lấy Lăng Trần nói. Người điên rồi phải không? Người biết rõ tình huống bên trong nguy hiểm cỡ nào sao? Ngay cả đội cứu hỏa nhân viên cứu viện đều không dám tùy tiện đi vào. Vừa dứt lời, một tên tiêu phòng đội viên bước nhanh chạy tới, gấp giọng nói, Hạ cục, chúng ta vừa rồi kiểm tra một hồi. Cao ốc sân thượng xảy ra đại bạo tạc, toàn bộ nóc nhà đều nổ tung, máy bay trực thăng không có cách nào hạ xuống, để máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung. Còn lại nhân viên cứu viện dùng dây thừng xuống dưới. Vô dụng, tiêu phòng đội viên lắc lắc đầu, nói, thế lửa quá lớn, sẽ đối với chúng ta nhân viên cứu viện tạo thành rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta không xác định phải chăng còn sẽ xảy ra 2 lần hoặc là 3 lần nổ tung. Hơi không cẩn thận, chúng ta nhân viên cứu viện đều sẽ nhốt ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Cứu người là các ngươi sở trường nhất, cũng nên muốn cái biện pháp giải quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, để cho ta đi. Lăng Trần động thân mà ra, mở miệng nói, các ngươi đem ta đưa đến mái nhà, còn lại ta tự mình xử lý. Hạ Mộc Đồng lấy làm kinh hãi, bật thốt lên mà ra nói, ngươi điên rồi. Ta không điên, Lăng Trần vẻ mặt thành thật nói ra. Uyển Thanh cùng Phỉ Phỉ đều ở nhà này trong đại lâu. Ta cho các nàng gọi qua điện thoại, nhưng không có người nghe. Các nàng hiện tại khẳng định đang chờ người đi nghĩ cách cứu viện. Cái gì? Hai người bọn họ làm sao lại ở bên trong? Hiện tại không có thời gian nói những thứ này. Nếu như ngươi coi ta là bạn, liền giúp ta một lần bận bịu, để cho ta đi vào. Hạ Mộc Đồng cau mày đầu nói. Ngươi có hay không biết rõ tình huống bên trong nguy hiểm cỡ nào? Ta biết, chính là bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên mới cấp bách, nhất định phải lập tức để cho ta đi vào. Giúp ta, nhìn lấy Lăng Trần cái kia ánh mắt kiên định, Hạ Mộc Đồng không khỏi do dự bắt đầu. Nàng rất muốn giúp Lăng Trần, thế nhưng là, nàng lo lắng hơn Lăng Trần an nguy, nội tâm ở chỗ sâu trong. Nàng không hy vọng Lăng Trần xảy ra chuyện. Thế nhưng là, đối mặt Lăng Trần khẩn cầu ánh mắt, Hạ Mộc Đồng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là dao động. Tốt a, đã ngươi không phải muốn đi vào, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Hạ Mộc Đồng quay đầu hướng tên kia tiêu phòng đội viên nói. Đi an bài máy bay trực thăng. Cái sau nhìn một chút Lăng Trần, còn muốn nói điều gì? Nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, Hạ Mộc Đồng đã thúc giục bắt đầu. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi, có hậu quả gì không ta một mình gánh chịu. Vâng, ngươi đi theo ta. Hạ Mộc Đồng chỉ Lăng Trần, sau đó đem hắn đưa đến một cỗ xe cứu hỏa bên cạnh. Ở nàng ra hiệu dưới, rất nhanh có người lấy ra phòng cháy phục cùng bình dưỡng khí, giúp Lăng Trần trang bị bên trên cầm. Tùy thời cùng ta giữ liên lạc. Hạ Mộc Đồng đem một đài bộ đàm giao cho Lăng Trần trong tay. Căn dặn nói, nhớ kỹ, nếu như tình huống bên trong rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Lập tức đi ra, hiểu chưa? Lăng Trần gật gật đầu, cười nói, người yên tâm, ta còn trẻ như vậy, tuyệt sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Dứt lời, bộ đàm bên trong vang lên một thanh âm. Hạ cục, máy bay trực thăng đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể lấy lên bay. Thu đến, vậy ta đi trước, cảm ơn ngươi. Hạ Mộc Đồng tức giận nói ra, chờ ngươi an toàn trở về lại cảm ơn ta đi. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng dần dần đi xa, Hạ Mộc Đồng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Một trái tim phảng phất nâng lên cổ họng khô chát chát vô cùng, ngàn vạn. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.